Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 114, tùy cơ nhiệm vụ, độc cô cầu rượu. Góc truyện audio.com. An lương tửu lượng hay là nhân làm nhân sinh được lời hệ thống nguyên nhân. Do đó trở nên tốt vô cùng. Chí ít Lưu Khải tổ cục hai lần tam anh chiến lữ bố. An lương đều là toàn trường chiến thần. Hiện tại an lương há có thể hư bãi. Chúng người tuyển chọn mao đài. Một khoản phi thường có mặt mũi quốc tử. Lương ca, mời ngươi một ly. Có chút ngăm đen mông tưởng cái thứ nhất phát sinh khiêu chiến. Trước hắn ở trên sân thi đấu lạc hậu an lương. Hiện tại nỗ lực ở trên bàn rượu tìm về mặt mũi. Giấc mơ ca quá khách khí. Cụng ly, an lương cùng mông tưởng chạm cốc sau khi. Hai người đều một cái muộn. Chủ yếu là rượu đế chén rượu khá là nhỏ. Cũng chỉ có nửa lạng một ly. Lý Tồn Viễn chủ động gia nhập chiến cuộc. Nhưng hắn gia nhập an lương một phương. Hắn chủ động cùng McLaren 720S chủ xe cây rừng phong cụng ly. Lâm Thiếu, làm một cái. Cây rừng phong vội vã nâng chén. Viễn ca quá khách khí. Vân Hải Dương gia nhập đoàn chiến. Tự nhiên cũng là an lương một phương trận doanh. Hắn mở miệng nói. Minh ca, chúng ta tùy ý, vẫn là cạn một chén. Ferrari 488 Pista chủ xe Trần Minh đáp lại nói. Mọi người đều làm thinh. Chúng ta nếu như tùy ý, chẳng phải là quá mất mặt. Lamborghini Evan tháp nhiều SVJ chủ xe là một tên tinh thần tiểu hỏa. Tên gọi Tiễn Tiểu Cương. Đối phương giữ lại đầu nhím kiểu tóc. Một thân hai phốp phong cách trang phục. Hắn tìm tới An Lương. Lương ca, chúng ta bốn đối với ba. Làm sao? Tiễn Tiểu Cương thoải mái biểu đạt ra muốn lấy nhiều đánh thiếu ý tứ. Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Ở lần này Mao đài đoàn chiến bên trong thắng được thắng lợi cuối cùng, nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ cuối cùng kết quả tổng hợp phán đoán. Thất bại trừng phạt. Không, dĩ nhiên phát động tùy cơ nhiệm vụ. An Lương tự nhiên đồng ý, không thành vấn đề. Viễn ca, Hải Dương ca, chúng ta ba kháng ở. Lý Tồn Viễn giả vờ thở dài đáp lại. Hồ Đồ A, Lương ca Hồ Đồ A, giấc mơ ca cùng Cương Tử đều là cao thủ. Lâm Thiếu cùng Minh ca cũng không phải hạng dễ nhằn. Chúng ta bị lừa rồi A, Tiễn Tiểu Cương trực tiếp phản bác. Ngươi liền vô nghĩa đi. Viễn ca, tửu lượng của ngươi, ta còn có thể không rõ ràng. Cây rừng phong tán thành. Tuy rằng Hải Dương ca tửu lượng là kém một chút ý tứ. Nhưng viễn ca tửu lượng mọi người chúng ta đều trong lòng nắm chắc. Vân Hải Dương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hắn lại trúng rồi hạ thương. An Lương trước tiên nâng chén cùng Tiễn Tiểu Cương đụng một cái. Một cái muộn xuống sau. Mới đáp lại nói. Ta đi trước một vòng đoàn chiến trực tiếp bị An Lương mở ra. Hắn không hàm hồ cùng mỗi người uống một ly. Bao quát Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương. An Lương đại khí biểu hiện thắng được những người khác hảo cảm. Còn lại 6 người cũng học An Lương như thế đi một vòng. Tương đương với trong thời gian ngắn. Mỗi người đều uống 12 chén rượu đế. Dù cho là nửa lạng chén rượu nhỏ. 12 chén xuống cũng là 6 lạng lượng. Bao nhiêu người rượu số lượng không đủ nửa cân đây. Vân Hải Dương cái thứ nhất chết trận. Nguyên bản 3 đối với 4 biến thành 2 đối với 4. Áp lực tiến một bước gia tăng. Nhưng nhân sinh được lời hệ thống tựa hồ để An Lương trở nên ngàn chén không say như thế. Hắn một ly lại một ly ứng phó đối phương xa luân chiến. Lý Tồn Viễn cũng giúp đỡ An Lương đồng thời đối kháng. Lý Tồn Viễn tửu lượng xa xa siêu qua Vân Hải Dương. Bốc lên đại chiến Tiễn Tiểu Cương thứ hai ngã xuống. Vốn là An Lương cho rằng Tiễn Tiểu Cương tửu lượng không sai. Kết quả Tiễn Tiểu Cương cũng là một cái 7 lạng nhiều 8 lạng trình độ. Mông tưởng là thật sự lợi hại. Làm cây rừng phong cùng Trần Minh. Cùng với Lý Tồn Viễn đều ngã xuống. Mông tưởng còn muốn cùng An Lương đánh nhau chết sống đến cùng tiết tấu. Lại đến chứ, An Lương dò hỏi. Mông tưởng ngăm đen giáp để lộ ra một vệt hồng hào. Đến, bọn họ này một bàn là chủ bàn. Dù sao toàn bộ là siêu xe chủ xe. Tuy rằng An Lương ngày hôm nay không có lái xe lại đây. Nhưng Lý Tồn Viễn tiết lộ An Lương tình huống. Mọi người đều biết An Lương toàn khoản mua Ferrari 488 Pista. Một bàn đại lão cụng rượu tự nhiên hấp dẫn những người khác. Mông tưởng lại làm sao có khả năng chịu thua. An Lương vội vã đùa giỡn đáp lại. Giấc mơ ca, lại khuếch đại một điểm. Ta cảm thấy cường độ không đủ. Nói thí dụ như, kỹ thuật lái xe của ta đạt đến tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ. Dù cho trực tiếp tham gia nghề nghiệp thi đấu cũng không có vấn đề. Cho tới uống rượu, An Lương dùng ngón trỏ tay phải chỉ trỏ những người nằm ở trên bàn cô người chết. Ta không có nhằm vào các ngươi người nào. Toàn bộ các ngươi đều là phế vật. Mông tưởng chỉ có thể cho An Lương giơ ngón tay cái lên. Vốn là hắn muốn thổi phồng một hồi An Lương. Mượn cơ hội trực tiếp đưa ra đối với làm một bình mao đài. Chỉ cần An Lương biểu đạt trần trờ, hắn liền lùi về sau nửa bước. Sau đó kết thúc ngày hôm nay rượu cục. Kết quả An Lương này một làn sóng thao tác cũng quá tao. Quả thực để mông tưởng xoay sở không kịp đề phòng. Giấc mơ ca, ta xem đại gia cũng ăn được gần đủ rồi. Chúng ta trực tiếp đến một làn sóng quyết chiến. Một người một bình mao đài. Cùng uống xong toán thế hòa. Làm sao? An Lương đưa ra mông tưởng trước muốn nói đề nghị. Mông tưởng còn có thể nói cái gì? Ý nghĩ của hắn cùng An Lương lời giải thích. Hoàn toàn khác nhau được rồi. Được. Mông tưởng không thể không đáp ứng yêu. Nhưng mà nửa bình rượu sau khi. Mông tưởng liền nguội. An Lương độc cô cầu rượu toàn trường. Cách chương.